Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Nhật Hạ, câu chuyện Mầm Cỗ Thế Mạng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tinh mơ mùng 6 tháng 7 năm ấy, màn sương đêm vẫn còn phủ dày như một lớp tơ bạc giăng ngang qua mặt đất, lơ lửng vắt ngang cả mặt sông Bích. Cảnh vật mờ ảo như được vẽ bằng nét bút chì nhòe mực, chỉ phân biệt được bằng ánh sáng mỏng manh của dạng đông vừa lóe sau rặng tre, rụt rè như là tay ai đó rón rén vén màn trốn âm u. Vạn sáng ngọn đèn dầu đem treo ở đầu môi đỏ, ông Tạo mệt nhọc cột lại sợi dây chão đã cũ, động tác chậm rãi như đã thành thói quen. Gió sớm đem theo một cảm giác se lạnh, hơi nước vẫn còn quyện đặc trong không khí. Khom lưng kéo chiếc nón mê chóc vành đang trên nửa khuôn mặt, ông Tạo lặng người nhìn mặt sông một loáng. Điếu thuốc dê trong miệng vẫn không ngừng đỏ lửa. Vầng lửa không lớn nhưng phần nào soi được một gương mặt già nua. Con đò gỗ cũ mềm, thân dài nhưng thấp được ông Tạo lững thững đẩy ra. Tiếng nước của dưới mặn đỏ ẩm mỹ như sông còn chưa muốn thức. Ở trong lòng đò có đặt vài chiếc ghe tre nhỏ kép bằng nẹp mây đã mục, chân ghế lỏng lẻo cột tạm bằng dây vải cũ, siêu vẹo như thể mệt mỏi vì phải phục vụ suốt bao mùa nước lớn. Ở giữa đò ông Tạo chở một manh chiếu rách lùng vài lỗ to bằng nắm tay, thế nhưng cũng đủ cho khách buôn tạm ngồi nghỉ chân hay là ngả lưng chốc lát lúc chờ cập chợ bên kia. Hệt như ông con đò đã sống quá nửa đời người tại xứ này, nó từng chở lúa mùa, rơm dạ, gánh chè, mớ tép, từng đưa cô dâu về nhà chồng hay là rước xác người gia đình làng điệp lần cuối. Ông Tạo chống mái chèo xuống lòng sông, tiếng nước lặng lẽ dạt qua hai bên như con rắn lách mình nhường đường. Con đò chậm chậm trôi đi, để lại vệt sóng lăn tăn như đã vết xước trên mặt gương. Từng vòng sóng loang dần trong bến nước, nơi người và ma chưa bao giờ phân biệt rạch ròi. Chè đã bắt đầu bớt sương hơn. Ở dưới bến thấp thoáng đã thấy lố nhố gần chục người đứng đợi. Hầu hết đám khách đi đò toàn là cảnh buôn thúng bán bưng. Kẻ gánh háng rau, kẻ đội nia bánh, kẻ gùi gánh nắm. Lại có kẻ đeo một cái cói đựng chầu cau, bó chè rối ngay đã khi là một sâu bánh tổ trong đồng nặng. Cũng chẳng thiếu cảnh đám trẻ con mặt mày phờ phạc, miệng còn ngáp dài vì theo thầy bu ra chợ sớm. Chèo đò nhanh lên ông Tào ơi, hôm nay chợ phiên chùa đó. Trễ là hết chỗ tốt. Một bà đội nón lá, vai vác thùng ổi hối thúc từ hướng bến đợi, lại có tiếng khắc cất lên. Nhanh lên ông Tạo ơi, nhanh cái tay nào, người ta đợi dài cổ rồi. Ông Tạo chẳng nói chẳng rằng, chỉ vội khua mái chèo đưa con đò cập bến. Nương theo nghề đưa khách qua sông đã mấy mươi năm, ông Tạo sớm quen với cảnh này. Sáng nào cũng vậy, luôn là cảnh khách qua đò, vừa lên đã cãi nhau chí chóe. Kẻ nhanh chân giành chỗ trước, kẻ sợ nước ngồi co ro giữa lòng đò, lại có kẻ đập đổ cả giỏ cá của người khác rồi giả bộ không hay. Là người lái đò, ông Tạo thi kể chỉ tâm niệm một điều, đưa khách qua sông an toàn là được. Tầm nửa khắc sau, khi đám khách qua sông đã yên vị, ông Tạo bắt đầu khua máy cho con đò bắt đầu rời bến. Nước sông hôm nay giặt một màu đục ngầu, bọt trắng nổi thành từng đám loang lổ. Sương vẫn chưa tan hết, do còn đọng trên mặt nước đem theo một làn hơi lạnh. Con đò đi được tầm mấy trượng thì tiếng bàn tán quen thuộc là bắt đầu cất lên. Này, nghe nói mấy ngày trước có cái xác trôi ngang qua chùa Phụng Hòa đấy. Đám ngư dân ở bên đó phát hiện, nhưng mà sợ quá chẳng ai dám kéo lên. Tiếng của một bà bán trẻ cất lên khơi mào. Rồi sao? À, có báo lý trưởng không? Báo rồi. Bà mấy thấy bảo lý trưởng nói đó là xác trôi, không có đầu, cho nên là không ai dám động vào vì sợ sức xui dẻo. Thế mà ai cũng né, cứ để trôi đi đâu thì đi. Một kẻ khác nghe vậy tức chí rồi bảo. Cái đám dân làng bên đấy rõ là một cái lũ bất nhân. Cột đầu thì cũng là người. Thế họ chết khổ chết sợ vậy mà không vớt lên để chôn cất. Không cúng kiến đàng hoàng á. Khéo đêm về họ kéo cả làng đi theo. Lời nói đó khiến đám khách trên đò đều tái mặt nhìn nhau. Bầu không khí phút chốc như là trùng hẳn xuống. Gió thốc qua mạn thuyền khiến mặt nước sao động. Ông Tạo giữ chắc tay chèo, mắt nhắm nhìn về phía trước, mặt không đổi sắc. Bầu không khí trầm mặc chưa bao được bao lâu thì tiếng rì rầm lại vang lên. Hồi tao nhỏ tao từng thấy rồi. Mỗi năm nước lớn là có người chết trôi giạt về đây. Có năm phát hiện cái xác trương lên như con lợn tả đó. Bụng to như chửa đẻ. Hai mắt thì trợn ngược sắp lồi ra khỏi trong. Nói chứ đến bây giờ tao vẫn còn rùng mình khi nghĩ tới. Lại có kẻ tỏ ra am hiểu bảo. Có bà đồng bên làng Xuân Thịnh bảo á, những cái xác ấy không phải là xác người, mà là oan linh kết tụ từ những người chết không ai nhận. Họ nhập vào nhau thành một cái xác trôi giạt đi, kéo người sống để thế mạng đó. Lại có gã bợm nhậu bấy giờ bật cười. Rõ là cái việc nhảm nhí. Các bà tin mấy cái chuyện đó hả? Không tin mới chết đó. Mấy người làng bên kể là có người đi chợ sớm, lúc đi ngang qua khúc sông vắng còn nghe tiếng ai đó gọi mình. Đến lúc quay đầu thì thấy bóng áo trắng ngồi chồm hổm ở trên bãi lầy đó. Mấy người đàn bà co chân ngồi xếp bằng, một người kéo khăn lên che cổ, có đứa nhỏ rúc sắt vào lưng của mẹ, tại hóng chuyện mà mặt xanh lét. Từ ngày bọn thanh niên kể là cái khúc sông băng qua ngôi làng ở đây bị yểm đó, dưới lòng sông là có miệng mả lớn, cứ tới cái ngày trăng non là há ra hút người. Mỗi năm phải mất ít nhất là một mạng chết đuối thì nó mới no, không thì hạn sông nước để kéo tới. Mấy tháng trước chứ đâu, ông Tám bên kia cồn lội sông đó, trời nắng chang chang mà chết chìm giữa dòng. Mấy người đứng bờ thấy rõ là ông ấy vùng vẫy mà có ai dám nhảy xuống đâu, cứ như là có tay ai đó kéo vậy đó. Có kẻ thì thầm khe khẽ, nghe nói bà vợ ông ấy đi cầu cơ, hồn nhập về khóc lóc mà bảo là tôi bị ma kéo chạy không có kịp. Thì mới nói là cái khúc sông băng qua làng mình thiêng lắm đó, phạm vào là có khi phải vạ. Tiếng nước vẫn chảy róc rách bên mặn đỏ, mái chèo vẫn khua đều, nhưng ông Tạo chẳng hề hé răng. Không cần ai giải thích, ông cũng biết mấy chuyện mà đám người làng đang bàn tán không phải là chuyện đồn nhảm. Bởi lẽ bản thân ông từng thấy chuyện ví vong. Chính mắt ông từng nhìn thấy một đứa con gái mặc áo lụa trắng đi chân trần tóc dài quét đất, lướt qua khúc cầu mây trong đêm trăng, rồi biến mất như là sương. Chính ông từng nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai giữa lúc đang neo đỏ một mình trong đêm tối. Thậm chí là cả tiếng khóc đêm ông cũng từng nghe. Thân làm người lái đò, ông Tạo luôn tâm niệm một điều: dương gian có cõi của dương gian, cõi âm có luật của cõi âm. Chỉ cần không vạm vào thì tất bản thân được yên ổn. Con đò chậm rãi lướt đến giữa khúc căm, nơi hai nhánh sông gặp nhau, nước xoáy thành một vũng sâu đen sì. Đang ngồi dâm gian bàn chuyện chợt có một bà khách ngồi đầu đò bất chợt thét lên: trời đất ơi, có xác chết trôi kìa. Nghe tiếng thét, hàng chục cặp mắt hoảng sợ cùng hướng về phía ấy, nhưng định thần lại nhìn kỹ thì chỉ có một con đỉnh nhân bằng rơm đang dập dềnh theo chiều con nước. Đám người ồ lên cười phá, vô tình xua tan bầu không khí nặng nề. Dẫu vậy chẳng ai còn muốn nói đến chuyện xác chết nữa. Con đò tiếp tục lướt đi, tiếng nước từ mái chèo vẫn quấy từng nhịp lặng thầm. Lướt qua đoạn vũng xoáy, con đò tiếp tục nặng mình di chuyển. Bầu không khí vẫn chìm nghỉm trong căm màu im ắng, chỉ còn tiếng nước quẫy dưới mái chèo và tiếng thúng mệt kẽo kẹt theo nhịp sóng. Đang trầm mặc nhìn phía bên kia sông, Trần Đông Tạo giật mình khi nghe tiếng của một bà khách cất lên. Đây là một bà khách lớn tuổi, dáng người khắc khổ, hai má lõm sâu vì mất răng, đang ngồi bên cạnh mạn đỏ. Ông Tạo này, mấy bữa nay ông không thấy gì lạ hả? Bà bảo lạ là làm sao? Tôi nương theo khúc sông này mấy mươi năm, vẫn chảy đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Ngoài cái chuyện nước lớn nước dòng thì chả thấy có gì đổi sắc cả. Bà khách kéo mảnh khăn che kín cổ, đưa mắt nhìn về mặt nước phía sau đắm đỏ. Ý tôi là dạo gần đây đó, có nhiều xác chết trôi về khúc sông của làng mình. Hết đàn bà tới con nít, người làng bắt đầu nói ở chỗ này có ma ra. Mà ông chầu đỏ ở đây, ông phải là người biết đầu tiên chứ. Tôi chỉ biết nước sông dạo này lạnh hơn mọi năm thôi bà ơi. Có cái chuyện ma quỷ thì tôi chả dám nói bừa. Lạnh hơn đó? Ồ phải, tôi cũng thấy vậy đó. Sáng nào ra bến cũng rùng mình, như là có ai đó từ dưới nước nhìn lên. Ông Tạo khựng tay chèo trong thoáng chốc, đoạn ông nói như thể nói với sông chứ chẳng phải nói với người. Nhìn thì cũng được thôi, miễn là đừng kéo theo ai. Bà khách nín lặng một lúc lâu sau mới cất giọng thì thầm: ông có từng thấy gì không? Bà hỏi thấy gì là thấy cái gì? Bà khách đảo mắt nhìn chung quanh rồi run sợ: thế thủy quỷ ở dưới sông à? Một cơn gió từ đâu thốc qua làm tà áo của bà bay lật phật, chiếc khăn đội đầu tụt xuống để lộ ra mớ tóc rối. Ông Tạo trầm mặt một lúc rồi lắc đầu, Tôi chỉ thấy người sống và xác chết thôi. Còn thủy quỷ dưới sông thì tôi chưa từng chạm mặt. Mà tốt nhất là cũng đừng nên nhắc về cái sự ấy đâu bà. Bà khách gật đầu không nói gì nữa. Gió thổi qua mặt nước con đỏ vẫn lướt nhẹ. Trên cao không một bầy quả đen từ phía đỉnh làng vụt bay qua, kêu lên từng tiếng. Ông Tạo nhìn theo bóng của lũ chim khẽ buông một tiếng. Mong rằng từ nay không còn ai phải bỏ mạng ở đây, lạnh lẽo lắm. Bà khách quay sang định hỏi thêm điều gì thì đúng lúc đó con đỏ cập bến. Khách đi đò xôn xao đứng dậy, chẳng ai còn để ý đến cuộc chuyện trò khi nãy. Chỉ có bà khách ngoái lại nhìn ông Tạo thật lâu rồi bước đi, bóng dáng gầy gò khuất dần trong màn sương sớm. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua. Suốt một ngày mệt nhọc, cuối cùng mặt trời cũng ngả về hướng tây. Chiều buông xuống nhanh như tấm mền ẩm trùm lên cả khúc sông cái. Sáng chiều tàn đỏ ối vương những tia u buồn rất nhanh bị che khuất. Mây đen từ hướng đại ngàn ùn ùn kéo về. Đầu đó tiếng sấm đã bắt đầu động đùng đoàn. Che đầy nửa thời thần thì cơn mưa phùn lắc rắc, từng hạt mảnh như đập bụi cám đã bắt đầu rơi. Rồi cơn âm phong thổi sắt mặt, xô đám bèo tấp vào bến. Ràng tre già mọc bên sông ủng mình vì gió, cành đá rít lên xào xạc. Ông Tạo cập đò ở bãi đất cũ, neo lại bằng sợi dây dừa đã mục, rồi lặng lẽ bước lên chòi. Căn chòi nơi ông tránh gió tránh mưa được lợp bằng tre nứa, vách chòi chất bùn, mái lợp bằng những manh lá cỏ. Bên trong gian chòi tối om, chỉ có tiếng mưa rơi trên mái nhỏ giọt. Khêu nhanh một ngọn đèn dầu đặt lên bàn uống nước, ông Tạo hạ mình ngồi xuống. Ngọn đèn dầu leo nát hắt bóng của ông lên vách, đổi thành một vệt dài ngoằng như đập bóng ma. Xịt một hơi thuốc dê dài, ông Tạo mệt mỏi đứng dậy để nhóm bếp. Khói bếp cốc lên cay mắt, từng ánh lửa nổ tanh tách soi rõ mâm cơm đạm bạc. Trên mâm cơm đó chỉ có độc nhất một bát cơm trắng, thêm hai con cá rô khô cháy cạnh và ít rau muống luộc. Ngồi thường người vừa nhai cơm, ông Tạo vừa nhấn đôi mắt mở đục nhìn ra cửa sổ, nơi không trời đã chìm một gam màu sẫm đen. Đêm này là một đêm tháng 7, dân trong làng quen gọi là tháng âm hồn, tháng của những vong linh không nơi nương tựa, của những người chết đường chết chợ, những xác trôi không ai nhận và của cả những tiếng gọi về trong gió lạnh. Ông Tạo năm nay ngoài ngũ tuần không vợ không con, là một bóng mờ trong làng. Ông sống như bao phận đời hèn kém, chẳng qua lại với ai, chỉ biết bấu víu bến sông này cho qua ngày đoạn tháng. Các đôi đũa xúc mâm, ông Tạo buông tiếng thở dài nặng nề, rồi lại rào chân xuống bếp. Năm nào tới ngày này ông cũng dọn một mâm cơm cúng âm linh. Lục tục một lúc, ông trải chiếc chiếu rách ra ngoài hiên, đặt lên đó bát cơm trắng, bên trong cắm một đôi đũa dựng ngược, một chén nước lã, một con cá nướng cháy đen và bà nén nhang cong keo. Ông cúng không theo bài bản nào cả, chỉ lặng lẽ mà chắp tay. Mới đã tành được nửa khắc nhưng gió vẫn không thôi thét gào. Chờ tàn nửa nén nhang, ông lặng lẽ gói tất cả vào một chiếc ni nhỏ, bên dưới có cột sẵn mấy cục đá non cho nhanh chìm. Quay vào trong nhà thắp thêm một cây đèn bấc nót trong cây trao sảnh cũ. Ông nhẹ nhàng bưng tất cả xuống đò. Con đò lướt ra giữa dòng như đã thuộc từng nhịp chèo. Mặt sông lúc này đen sẫm như mặt người chết chìm. Mùi bùn non nồng nặc phả lên theo từng cơn gió lạnh. Trên trời con trăng lẩn khuất sau tầng mây, lát hiện lát ẩn tựa như ánh mắt ai đó dòm ngó từ cõi bên kia. Ông Tạo quỳ xuống giữ lòng đỏ, đặt chiếc nia cúng xuống chung mạn, rồi từ tốn để nó trôi ra giữa sông. Tay của ông run lên, cảm thấy lòng của mình như bỏ lại một điều gì đó chưa yên. Nia cơm lệnh bệnh giữ dòng, đèn dầu trên nia lập lòe như đống lửa ma chơi. Sợ một cơn sóng nhỏ tràn qua, chiếc nia từ từ lật nghiêng trao đảo. Bóng đèn chớp tắt một cái rồi vụt tắt, tất cả lại chìm vào trong bóng tối, chỉ còn tiếng ông Tạo lầm rầm trong gió. Bao năm tháng đọa đầy khổ sở, đêm mùa đông lạnh giá khôn nguôi, bờ vờ đói kém chưa vơi, lạc loại nhìn thấy dòng đời chảy xuôi. Theo bờ bụi sống chui rúc, dưới gầm cầu lúc đục lúc trong, cồng bèo trôi giặt lông bông, gió to mưa lớn biển sông hãi hùng. Lời khấn cất lên bị gió cuốn mất mà không một tiếng đáp trả, thế nhưng mặt nước trước mũi đò lại nổi lên một vòng lặng lẽ. Gió đang lồng lộng bất ngờ tắt ngang, ngay cả đám lau sậy mọc ở một gò đất gần đó cũng chẳng còn lay nữa. Chỉ có con đò khẽ nghiêng nhẹ như ai đó vừa bước lên. Ông Tạo vẫn ngồi lặng trên ghe, tay vẫn đặt lên mái chèo, mắt lim dim như thiền. Gió sông bất chợt nổi nhẹ, đem theo một mùi bùn non, mùi cá chết, mùi rong mục nồng nặc bám vào da thịt như là bà chó khô lâu ngày. Chiếc nia cơm cúng đã chìm hẳn, không còn gì ngoài mặt nước trơn loáng, đã quánh sưng như đã phủ một lớp da ẩm. Đọc xong bài văn khấn, ông Tạo toan quay đỏ về bến, tay vừa nắm vào mái chèo thì một tiếng quẫy nước vang lên. Thành âm đó mới lọt tới tai khiến ông giật mình. Thế nhưng mặt nước vẫn lặng như tờ, chỉ có một gợn sóng nhỏ lăn tăn. Gợn sóng đó không trôi đi xa mà cứ xoáy mãi như có vật gì nặng lắm đang chìm dần. Gió bắt đầu đổi chiều, sương từ hai bên bờ dâng lên. Chỉ trong khoảnh khắc, cảnh vật xung quanh đã biến mất. Ông Tạo không thấy bờ, không thấy rặng tre, thậm chí cả con trăng mờ cũng biến mất. Đang thất sắc nhìn quanh thì ông chết lặng khi nghe ai đó gọi tên của mình. Ông lái đò ơi! Thanh âm mơ hồ như từ dưới sông dội lên khiến ông Tạo khựng người. Đôi mắt mở đục đảo quanh, chẳng có ai cả. Tứ bề của ông chỉ còn có hơi sương đặc quánh. Chưa kịp định thần thì tiếng gọi thê thiết đó lại vang lên. Ông lái đò ơi! Là nếu ông Tạo nhận ra đây là giọng của đàn bà, thanh âm mỏng như gió và vang lên rất gần. Ông Tạo bỗng lạnh sống lưng. Mái chèo vô thức tuột khỏi tay rơi xuống mặt đò đánh cạch một tiếng. Con đò chồng chành nhẹ, xương cuốn lấy mặt ông luồn vào cổ áo, đem theo một cảm giác giá buốt. Ông Tạo không dám quay đầu lại, lấy hết can đảm ông run rẩy nhặt mái chèo, rồi dùng hết tốc lực chèo vào bờ. Tim ông đập loạn, cổ họng khô khốc như kẻ mới uống rượu. Chiếc đò mới lướt đi được một đoạn thì bất thần có một tiếng quẫy nước vang lên từ phía mặt trái. Tiếng quấy đó không lớn, chỉ như người nhẹ nhàng thò một bàn tay xuống nước rồi khuấy một vòng trong lớp bùn mỏng. Ông Tạo hoàng kinh ngẩng đầu, sừng đang vây kín bốn bề nhưng qua ánh đuốc thấp thỏ nơi đầu đò, ông chết lặng khi thấy một vật thể trôi lừ đừ hiện ra. Ban đầu ông Tạo tưởng đó là khúc gỗ, nhưng khi vật ấy trôi tới gần hơn, ngay lập tức đã làm trông chết lặng. Đó là xác một người đàn bà. Mái tóc dài đen rối bết phủ gần kín mặt, đoạn tóc như là rong đậm trôi lập lờ, quấn lên một cành cây khô mắc trong váy áo. Tấm áo bà ba trắng bạc đâm mộc rách từng mảng, đang dính chặt vào thân thể trưng phình. Mặt cây xác úp xuống nước, nhưng sóng vỗ khẽ làm cây đầu xoay nghiêng. Trong tích tắc, ánh đuốc trên đò xoay qua màn xương, chiếu thẳng vào gương mặt xác chết, và cảnh tượng đó kinh hoàng lúc ấy mới hiện hữu. Da mặt của xác chết căng phồng, bợt bạt trắng như đậm miếng sáp ong. Hai mắt người chết mở to, trong mắt đất đục ngầu không còn con ngươi. Miệng xác chết hé cứng để lộ hàm răng trắng bóc như đang cười. Cổ tay xác chết có sợi dây thừng cột lõm, là dân sông nước lại từng vứt rất nhiều xác chết trôi. Chỉ thoạt nhìn qua cái bụng phình to, ông Tạo đã biết xác này chết ít nhất là 5 ngày. Ông Tạo nghẹn giọng, tay cầm mái chèo run lên cầm cập. Ngọn đuốc trên đầu đò chao đảo, ánh sáng lập lòe như sắp tắt. Xác chết từ trôi sượt qua, vạt áo dính vào mạn đò rồi tụt xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ông Tạo nhìn thấy một thứ quái dị. Trên cổ của tử thi, nơi cổ áo rách dưới, có đeo một chiếc vòng ngọc màu tím mờ xịn. Mới thấy cái vòng đó, ông Tạo đã nhận ra ngay. Mấy hôm trước có một cô gái lên đò, qua trò chuyện ông Tạo được biết tên là Liễu, tròn đôi mươi, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Ông Tạo biết Liễu là kẻ mồ côi, trong bụng mang cái thai không hôn thú, sợ làng phật vả cho nên bỏ lên mạn ngược. Hôm đó ông Tạo ấn tượng mãi về cái vòng màu tím Liễu đeo. Lẽ nào cô gái bạc phận hôm đó đã chết và cái xác lại thấp tới gần đò của ông? Sương tiếp tục dâng lên như một tấm liệm phủ kín. Xác người đàn bà chui chậm chạp như không muốn rời. Ngồi chết lặng nhìn cái xác, ông Tạo hoảng sợ lẩm bẩm: Cô Liễu à, sao lại ra nông nỗi này hả cô? Tôi chỉ là người cầm trèo, cô có oan khuất gì thì tìm đúng kẻ đó trả báo, đừng dọa tôi tội nghiệp. Rồi chẳng rõ lý dũng khí từ đâu, ông Tạo dùng một cái móc che dài đầu chạc hình chữ Y từng dùng để móc rác trong lưới. Lấy hết can đảm, ông cẩn trọng móc vào xác chết rồi kéo lại gần mình. Càng tiến lại gần thì mùi hôi thối càng sộc lên vào mặt của ông. Càng tiến lại gần thì bộ dạng thi thảm kia lại càng hiện rõ, toàn thân chết trương phình, áo quần bám sát da thịt như da cấp, từng lớp da trắng bọng bong chóc bầy nhảy như là cơm nguội lâu dính nhớp nháp vào mạn đỏ. Có chỗ da bụng nứt toác, từ đó một đám ròi bỏ lúc nhúc như đang tìm đường về tổ. Cổ tay của xác vẫn còn vết dây thừng, giờ đây chảy xoạc là xương trắng ở một bên. Ông Tào cố nén buồn nôn, môi của ông tím tái, hai tay run rẩy như bị sốt rét, nhưng ông không bỏ cuộc. Run rẩy với lấy tấm chiếu rách, ông lập cập chạy ra giữa lòng đỏ, rồi sau đó gắng sức kéo cái xác lên. Mỗi lần kéo mạnh ra thịt tử thi lại chốc ra từng mảng bốc mùi tanh nồng nặc. Chiếc đò chậm chậm khoảng nước tiến vào bờ, màn sương đêm chợt tách ra như là nhường lối. Khi chiếc đò vừa cập vào bến sông, ngay lập tức ông Tạo lôi xác lên, từng bước nặng nề đi qua lớp cỏ dại. Mỗi bước đi là một chuỗi âm thanh rợn người. Tiếng xì sụp của bùn, tiếng chiếu ướt kéo lê và tiếng thở hổn hển đứt quãng của ông. Tại chỗ cây gòn sau chòi nơi có một khoảng đất cao, ông Tạo vội bỏ cái xác rồi tức tốc quay lại chòi. Một lát sau ông quay lại, trong tay cầm chắc cái đuốc, bên nách kẹp theo một manh chiếu cói. Lặng người nhìn cái xác một lúc, ông Tạo buông tiếng thở dài bắt đầu việc đào mã đêm. Từng cuốc vương lên phẩm phập trong đêm u tối. Hồng hộc nửa canh giờ, một huyệt mộ sơ sài cũng được hình thành. Mệt nhọc bỏ cái cuốc xuống, ông Tạo kéo cái xác bên trong chiếu lại gần, rồi sau đó vần sang cái chiếu mới mình vừa đem ra. Quấn nhanh cái xác, ông Tạo gió ra một giọt nước mắt rồi khấn vội một câu. Cô Liễu à, cô sống khôn thác thiêng, xin hiện về chứng giám cho lòng thành của tôi. Đừng hiện về nữa kéo tôi sợ. Khấn xong thì ông kéo cái chiếu xuống lòng huyệt. Một tiếng phục khe khẽ vang lên. Ông Tạo không dám nhìn lâu, cũng không dám nán lại, chỉ vội vàng lấp đất. Mỗi lớp đất phủ xuống, ông lại lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đến khi lớp đất đầy, ông Tạo mới thắp bó nhang cắm xuống. Ở đầu huyệt mộ, ông cắm đi một cành tre nhỏ, lại xé vật áo cũ buộc vào đầu làm dấu. Trong đêm mù tối, mùi khói nhang bốc lên ngào ngạt như tiễn đưa vong hồn kẻ xấu số về cõi âm ti. Khẽ buông một tiếng thở dài, ông thu gom cây cuốc rồi lê chân trở về chòi. Từ đó cho đến sáng, ông Tạo không ngủ. Ông ngồi tựa vách chòi, mắt nhìn dân đấm mộ mới đắp mà trong lòng cảm thán không thôi. Sáng hôm sau, ông Tạo lên cơn sốt. Cơn sốt không cao nhưng dai dẳng như lửa âm ỉ dưới cho. Người ông lúc nào cũng rịn lạnh mồ hôi, môi khô cổ đắng. Cứ nhắm mắt lại, ông lại thấy cái xác đàn bà vi gương mặt trắng phành, hốc mắt dì nước nằm im ở dưới lòng đỏ. Nhưng cũng kể từ đó chuyện lạ đã bắt đầu xảy ra. Sau một đêm nằm kiệt lực trong nhà thì tinh mơ hôm sau, ông Tạo gắng gượng trở dậy để tiếp tục việc chèo đò đưa khách qua sông. Nhưng vừa mở cửa còn chưa kịp bước ra ngoài, ông chợt giật mình. Ngay trên nền đất đẫm hơi sương, ông thấy một con cá lóc còn tươi đang nằm đó. Mắt cá chưa đục vậy còn bóng, mùi buồn ngai ngái nhưng không hề thối. Ông Tạo bấy giờ ngó quanh, cổng nhà vẫn còn đóng kín, xung quanh chẳng có bóng ai lai vãng. Suy nghĩ, ông Tạo cầm con cá lật tới lật lui, thấy con cá chẳng có nổ một vết thương, không có móc câu trong miệng. Lạ thật, chẳng lẽ ai đã thương tình đem cho con cá chăng? Đắn đo vài giây, ông Tạo bèn đem con cá thả vào trong lu rồi dậm chân tiến xuống đò. Cả ngày hôm ấy ông cứ nghĩ mãi mà chẳng tìm ra được lời giải thỏa đáng. Vậy mà tới sáng hôm sau thì chuyện đó lại tiếp tục. Lần này con cá chê to bằng cổ tay, con cá vẫn còn tư giói, bụng còn co giật nhẹ. Nó nằm trước cửa chòi chính bậc đất trống ngay chỗ con cá lóc hôm qua. Tới ngày thứ ba, sự việc vẫn diễn ra như vậy. Lần này là một con cá trôi nặng 4 đồng cân và còn tư giói. Khác với cảm giác sung sướng của những lần trước, lần này trong lòng ông Tạo dấy lên một cảm giác rợn rợn. Sau cùng thì ông quyết định dừng. Đêm đó ông Tạo giả bộ đi nằm từ sớm, kỳ thật thì ông tắt đèn ngồi co ro sau cánh cửa sổ. Trời càng về khuya, gió lùa qua khẽ liếp, đôi mắt của ông Tạo mệt mỏi sụp xuống. Cả gái canh tư vẫn chẳng thấy có ai lai vãng vào sân. Trời vừa hừng sáng, ông mon men tiến ra trước cửa thì lạ thay, chẳng có con cá nào nằm đó. Ông Tạo nhíu mày hoài nghi nhưng cũng chẳng để sự đó trong lòng. Tới hôm sau, thân thể đang mệt nên ông chẳng còn sức để dình nữa. Vậy mà sáng ra ông lại thấy một con cá chép nằm trình hình ở trước cửa. Thế nhưng lần này ông không dám ăn mà đem con cá ra bờ sông thả xuống. Cho đến sẩm tối hôm ấy, một sự việc kỳ lạ hơn tìm tới, khiến cho kẻ từng chứng kiến đủ loại bể dâu trên đời như ông cũng á khẩu không tin vào mắt của mình. Thời gian lúc đó đổ về đầu giờ Tuất, nhằm ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch. Mới khêu xong ngọn đèn dầu, ông chợt ông Tạo giật mình khi nghe tiếng gọi vọng lại từ ngoài cổng. Chưa cần nhìn, ông Tạo nhận ra kẻ tối không ai khác ngoài lão Bá Tam. trong làng này chẳng ai xa lạ gì lão. Tôi mới ngoài ngũ tuần nhưng lão bá là loại cùng hung cực ác. Trên làng xóm dưới chỉ cần nghe nhắc tên cũng muốn tránh xa. Lão bá gầy nhom như cành củi mục, mặt mày nhăn nheo lúc nào cũng vênh vang. Người ta bảo lão bá keo đến mức mà nấu nồi cháo cũng phải đong từng hạt gạo, ăn cơm đếm từng con tép. Có kẻ còn nhạo rằng, mẹ kiếp, đến cái bóng lão còn chẳng cho đi theo nếu phải tốn thêm một bữa cơm. Nhà lão bá giàu nhất nhì trong làng, ruộng đất bát ngát, lúa chất đầy sân, gà vịn cứ inh ỏi, vậy mà một xu cũng không móc ra cho ai vay. Trẻ con qua ngỡ ngõ lỡ trộm hái ổi thì lão cho ra nô đuổi chạy khắp nơi, miệng chỉ không dứt, còn năm kiện cả lên chánh tổng. Khi bo là một nhẽ, lão bá còn nổi tiếng là một người hách dịch. Gặp người trong làng, lão chẳng bao giờ thèm chào ai trước mà cứ khoanh tay sau lưng mà dạy đời. Cả lão chánh tổng lão cũng chẳng dám vỗ vai mà rằng, cổ với tôi là chỗ ngang vai vế, có gì mà phải sợ. Hết trong làng có việc gì cần góp sức thì lão đều viện cớ đau bụng, đau lưng, đau đầu để mà trốn. Vậy nhưng mà cố bàn thì cấm thi thiếu mặt bữa nào. Đến đợt họp làng, lão chiếm trệ ngồi giữa sân đình như trường họ. Người khác góp ý thì lão bảo, làng này còn tôi, không đến lượt mấy chú vắt mũi chưa sạch. Người nghe tức muốn ói cả máu mà chẳng dám cãi. Sống giữa cảnh giàu sang trong khi dân làng toàn cảnh áo vải, lão bá càng tỏ ra khệnh khạng. Một kẻ quay dân nghèo như cỏ rác mà nên lại chủ động tìm tới, thật khiến cho ông Tạo không khỏi ngạc nhiên. Thầy lão bá râu ria tỉa gọn, đầu đội khăn xếp, mặc áo dài đen tuyền, chân măng gúc bóng. Đi theo sau là thằng Côi, người hầu nhỏ tuổi. Ông Tạo ngạc nhiên, lẽ ông bá ông sang tìm con có chuyện gì dạy bảo, sao ông không cho thằng Côi qua tìm mà đích thân tới đây? À, chào quan bác, à, mời quan bác vào nhà để tôi thưa chuyện. Sinh nghi trong lòng nhưng ông Tạo vẫn mời lão vào trong. Đặt cái mâm phủ vải đỏ lên bàn, lão bá lệnh thằng đầy tớ, đặt lên đây, ra ngoài đợi đi. Thằng Côi răm rắp làm theo. Sau khi chỉ có hai người, lão bá vội tháo tấm vải đỏ rồi chắp tay sang một xá rồi trịnh trọng, thưa quan bác, mấy đêm trước nếu không có quan bác kịp thời cứu vớt, khéo cái thằng con tôi oan mạng vì chết. Việc ấy chẳng khác nào giữ lại hương hỏa cho gia đình của tôi. Này tôi có chút lòng thành nấu một mâm cỗ mang qua, thôi thì cũng là miếng ăn truyền lộc, xin quan bác nhận để gia đình tôi được ấy nay. Nên rồi lão bá xá thêm một xá như để hoàn tất một việc rất đỗi trọng đại. Ông Tạo nhìn mâm cỗ rất hậu mà nghịch mặt. Ông bá khách sáo quá, ai thấy cậu xảy chân xuống thì cũng cứu lên thôi. Cùng là cảnh người làng với nhau, xin ông đừng câu nệ như vậy. Còn làm việc ấy nào có được mong đáp đền chứ. Lão bá bấy giờ càng làm bộ mặt khẩn khoản. Không được, có ơn thì tất phải báo đáp. Quan bác không nhận mâm cỗ này thì chả khác nào là muốn tam tôi trở thành kẻ vô ơn. Nếu mà quan bác nhất định như vậy thì để tôi nhảy xuống sông chết cho quan bác vừa lòng. Ông Tạo bối rối. À, vậy ông bác có lòng, phần dân đen như con xin nhận à? Lão bá cảm mừng vội chắp tay xá một xá thật dài. Nghe thêm vài câu thì xin phép cáo lui. Tiến ông bá ra cổng, ông Tạo tưởng mình đang nằm mơ. Dạo chân quay trở về nhà, ông lặng người nhìn mâm cỗ, ngó vào bên trong đôi đông mày cung cau lại. Mâm của lão bá đem sang có đúng 7 món, toàn là những món người xưa dùng để cúng cô hồn. Một quả trứng, một đĩa xôi, một đĩa thịt luộc, một đĩa cá, một cút rượu, một bát cháo loãng và một cái oản gói trên đá mít còn tươi. Sông bá lại bày vẽ đến mức này chứ. Ông Tạo bấy giờ khẽ lẩm bẩm. Trầm ngâm nhìn mâm lễ một lượt, ông Tạo nhận ra 7 món ăn thơm ngon ngào ngạt này được bày theo đúng kiểu cụ cúng. Tất cả đều sạch sẽ và vô cùng tươm tất. Nhưng mà cái khiến trông cảm thấy ớn lạnh đó là món giống nghệt những gì ông từng đặt lên mâm cơm cúng vong ngoài sông cách đây vài hôm. Do vậy đang trong cảnh đói bụng, ông Tạo vẫn thật lưỡi làm liều. Đời mình có mấy lần được ăn ngon vậy đâu. Nghĩ vậy ông bấy giờ rót ra một ly rượu nhỏ, chấm miếng thịt, bẻ đôi quả trứng rồi sung sướng tận hưởng. Đánh chén một nồi hết nửa mâm, ông Tạo ly thân lên giường rồi hạ xuống. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đang tiêm thiếp trong giấc ngủ thì ông Tạo giật mình khi nghe tiếng ai đó gõ nhẹ vào cửa vách. Tưởng là chuột, ông Tạo chờ mình lầm bầm vài câu. Còn chưa kịp dỗ mình và giấc mộng thì một lần nữa tiếng gọi lại vang lên. Lần này thanh âm vọng vào rõ hơn, chỉ đúng 3 nhịp rồi dừng lại. Ông Tạo bàng hoàng mở mắt. Trong bóng tối nhập nhoạng, ông Tạo thấy rõ ngọn đèn dầu leo lắt như là sắp tắt. Ông định thần lắng tai nghe thì tiếng gõ lại tiếp tục vang lên. Mỗi tiếng gõ cách nhau đúng 7 nhịp thở. Ông Tạo ngồi bật dậy chừng chừng nhìn ra. Suy nghĩ, ông Tạo chụp lấy cái đèn dầu rồi mở cửa đi quanh. Bên ngoài trời ngăm ngăm một màu đen thần bí. Đứng bần thần mất vài giây, ông Tạo khẽ lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng là tiếng gõ, sao lại không có ai bên ngoài? Lẽ nào mình ngủ mơ nên tưởng tượng ra? Chẳng mặc vài giây, ông rảo chân tiến vào chòi cùng tiếng ngáp. Thế nhưng khi vừa đặt cây đèn dầu xuống bàn gỗ để còn đặt mâm cúng đang chết dở, ông chợt nhíu mày khi người thấy một mùi chua xộc lên. Định thần nhìn lại, ông ngơ ngác khi thấy nửa mâm cỗ chưa ăn hết chẳng hiểu sao bốc lên chua lòm. Lẫn trong nắm xôi cất bỏ dở, ông thấy rõ một đám rêu xanh. Ông Tạo ngây người nhìn sang cốc rượu còn vơi thì thêm một lần nữa hoảng sợ khi thấy rượu trong đó biến thành sắc đỏ như máu. Nhưng mà điều kỳ dị nhất là đôi đũa lại cắm thẳng vào cái oản, hệt như cách người ta cúng vong. Ông thụt người lại, vô thức đưa tay rủi mắt, thể lại thấy mọi thứ vẫn y nguyên. Đôi đũa vẫn nằm trên mâm, rượu không hề có sắc đỏ và cũng chẳng có đám rong rêu hay mùi chua nào. Ông Tạo đứng nghệt mặt lại tại trận, chẳng hiểu là mình tỉnh hay đắm mơ. Trong trạng thái mơ màng như thức như mộng, ông chợt nghe tiếng chân lội bị bõm quanh chòi. Tiếng bước chân đó lúc gần lúc xa, lúc như sát bên bức mách, có lúc lại nghe như ai đó đang bước lên ngôi mộ chôn xác cô gái tên Liễu. Đang trong lúc kinh hoàng thì chợt tấm mộng ngăn cách buồng trong chợt thốc lên bị gió lùa. Ngay khi đôi mắt liếc nhìn về phía ấy, ông Tạo như chết cứng về thấy bóng đen vừa lướt qua. Hoảng sợ, ông chộp lấy cây đèn dầu rồi dọi tới. Ai đây? Không có tiếng đáp lại, nhưng hình ảnh vừa rồi đủ khiến cho kẻ bạo giận như ông chết chân tại chỗ. Phải mất một lúc lâu sau, ông Tạo mới dám mon men tiến lại vào bên trong. Ánh sáng quét qua một lượt, ngay lập tức ông nhận ra trên cửa sổ có một con mèo. Con mèo đang ngồi chồm hổm ngay khung cửa, hai mắt sáng rực. Bộ lông của nó sẫm màu đến mức ánh đèn dầu không soi rõ được đường viền thân thể, chỉ thấy như một cục bóng tối đang thở phì phò. Thấy ánh đèn dọi tới, con mèo không kêu không chớp, nó nhìn ông một hồi rồi đột ngột phóng mình qua cửa sổ. Tiếng vuốt cào lên gỗ soàn soạt làm cho ông giật đùi về đằng sau. Ngoài kia đêm tối vẫn còn dày đặc, chỉ còn nghe tiếng động khe khẽ như tiếng chân mèo lướt trên mái lá. Ông Tạo dọi đèn thêm một lần nữa, tim ông đập như trống làng. Cánh cửa sổ mở ra, bên ngoài là một khoảng đêm mịt mùng, không tiếng gió, không tiếng côn trùng. Nhưng điều làm trông cảm thấy hoang mang, tức là ô cửa sổ đó đã mấy tháng nay ông đóng chặt, tại sao giờ này lại đang được mở ra? Ông Tạo vội vàng đóng sập cửa sổ lại, tay ông run rẩy đến mức suýt đánh rơi cái đèn dầu. Mồ hôi lạnh rịn khắp lưng áo. Giác quan thứ sáu mách bảo có ai đó hoặc thứ gì vừa lướt qua trong buồng vẫn còn in rõ như vết bắn tên lạnh bút. Ông Tạo cố gắng bình tĩnh, hít một hơi thật dài, cầm đèn bước ra. Định đi ra lu nước, vốc ít nước rửa mặt cho tỉnh táo. Gió đêm thổi nhẹ mang theo một mùi phù sa và một hơi lạnh từ bên sông bốc lên. Đêm này yên ắng một cách lạ lùng, không tiếng ếch kêu, không một tiếng cá quẫy, chỉ có tiếng ông đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng ông không biết, hay bằng cách nào đó vài trượng sát bên mép sông, trong đám sậy tùm và bùn non, có một đôi mắt đỏ quạch đang âm thầm dõi theo từng bước. Đôi mắt đó to như là mắt mèo, sáng rực trong đêm, lê lửng thấp thoáng trên mặt nước như không gắn vào thân thể nào cả. Chúng không chớp cũng không lay động, chỉ dán chặt vào bóng lưng gầy guộc của ông. Còn lúc đó, dưới gốc xoan già mục rễ nơi ông Tạo chôn xác cô gái, con mèo đen ngồi lù lù trên tảng đá. Nó không động đậy, bộ lông bóng nhảy rũ xuống như đựng hong qua sương đêm. Đôi mắt nó hắt ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, gió thổi qua khiến bụi rậm chung quanh mà mới đắp dạp xuống. Trên cao không, mây đen kéo đến che khuất cả vầng trăng thoi thóp, không gian như đen đặc lại. Một tiếng cục vang lên khẽ khẽ từ lòng đất, mấy đôi mắt đỏ dưới mé sông cũng âm thầm biến mất, trở lại màn đêm đặc sặc mùi ma quái và một dư âm rợn rợn khó gọi tên. Cho tới sáng, ông Tạo không ngủ được. Sáng hôm sau chỉ nổi sương mù dày đặc, mặt sông giặt một màu đục ngầu và đặc sệt, như thể một lớp da mỏng căng lên. Suốt một đêm thức trắng, tấm lưng gầy của ông Tạo đã mỏi nhừ, hai mắt thâm quầng như kẻ lâm trọng bệnh. run rẩy tiến tới thắp bần thờ một tuần nhang. Ông Tạo mệt nhọc tiến ra nơi neo đỏ. Sau buổi sáng quất sát mặt, cây tre ven bờ đứng im như tượng, những bóng chìm nước lặn để đâu mất, để lại mặt sông trống hoác như là ruột ông từ lúc ăn mâm cỗ của bá Hộ Tam. Ông Tạo mệt mỏi chống mái chèo đưa con đỏ rẽ nước ra xa bờ. Tới khúc sông gần gò đất hoang nơi mấy hôm trước ông từng vớt được xác cô Liễu thì gió bắt đầu lặng hẳn đi. Trời không nắng không mưa nhưng nặng nề như sắp sập xuống. Đang bần thần nghĩ lại một sự việc ma quái, bỗng chiếc đò đột ngột rung lắc. Lúc đầu chiếc đò trao nhẹ như là gặp sóng ngầm, rồi dần dần con đò trao đảo mạnh hơn như ai đó đang níu một mạn bên. Ông Tạo thấy mặt vội vàng chống chèo giữ thăng bằng, nhưng đúng lúc đó con đò ngả nghiêng sang hẳn một bên như có một sức đẩy vô hình dưới đáy. Ông Tạo trượt chân loang loạng choạng lộn cổ xuống sông, nước lạnh như đá cắm vào phổi, tay ông ù đặc, hai mắt tối sầm. Trong một phần vạn giây thoáng qua, ông Tạo cảm nhận như có hàng trăm ngón tay ướt nhớp mềm mũn dưới đáy nước đang bám lên người của ông và kéo tuột xuống. Ông Tạo hoảng loạn vùng vẫy, nhưng càng quẫy lại càng nặng, cái lạnh thấm vào xương, nước sông chui vào tai, vào mũi, vào họng. Ông Tạo càng ra sức giãy đạp thì càng trôi xa khỏi bờ hơn. Ông vùng vẫy kịch liệt tay không ngừng đập nước. Trong giây phút ấy, ông thấy rõ trong làn nước sông đục ngầu có hàng chục gương mặt đang ngẩng lên từ đáy sâu. Tay túm chặt cổ chân ông như muốn níu xuống. Ông Tạo hoảng loạn đập mạnh vào những bóng ma dưới nước rồi cố sức ngoi lên. Nhưng có một thứ gì quấn lấy chân ông như một mớ tóc rối. Mái tóc đó dài như là tơ chuối. Kèm theo đó là một cánh tay giã thịt với những ngón xương sầu móc vào đai quần của ông. Ông Tạo gần như buông xuôi, cái lạnh ngấm vào xương tủy, phổi ông cháy rát, tim đập thư dần. Tay ông ù đặc không còn nghe thấy gì ngoài tiếng nước ổng ngục như đầm ma chấn ngực. Đôi mắt hoảng loạn bắt đầu trở nên mờ dần, chỉ còn một màu xám phủ dày như đầm vải liệm. Nhưng những bóng mờ dưới nước xoáy quanh ông như là tàn hồn của người chết trôi tụ về. Mớ tóc dài và dày cuộn lại, một bàn tay túm chặt ngực ông sộc lên một mùi tanh tưởi cực độ. Thế là hết. Trong một khoảnh khắc cận tử, ông Tạo thấy thân thể của mình nhạ bẫng. Ông không ngờ mình lại bỏ mạng ở chính khúc sông ông đã sống cả đời. Nhưng đúng lúc chuẩn bị buông xuôi thì một luồng ấm nhẹ xuyên qua đỉnh đầu, cùng với đó là một bàn tay khác chạm vào vai của ông. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại níu lấy ông rồi giật mạnh. Lồng ngực của ông gần như là vỡ tung, nhưng ông Tạo cuống cuồng trở khỏi mặt nước, hớp lấy không khí bằng tất cả tuyệt vọng. Ông vùng vẫy bơi về phía đò. Khi trèo lên được thì toàn thân của ông ướt sũng. Ông nằm sõng xoài thở như đập bỏ giống. Trên cẳng tay nơi bàn tay kia vừa chạm vào dần hiện lên rõ rệt một vết đỏ nhạt, hằn thành năm ngón tay mảnh rẻ. Dồn hết hơi sức còn lại, ông Tạo tái mặt trèo đò lại gần bờ, rồi bỏ đít về chòi một cách kiệt lực. Cả ngày hôm đó ông Tạo nằm sõng xoài ở trong chòi, thân thể mềm như đập bún, đầu óc trống rỗng. Sau khi thoát khỏi dòng nước dữ, ông chỉ kịp đít về chòi, uống mấy ngụm nước mưa rồi đổ vật xuống chiếc giường tre. Gió đêm khẽ thổi qua kẽ vách rít lên như tiếng người rên, đèn dầu leo lắt hắt bóng của ông đổ dài. Ở ngoài kia sông vẫn lặng nhưng trời thì không. Từ canh hai trở đi, mây đen mù mịt kéo về phương nam, sấm nổ ì ủng phía chân trời. Và rồi trong đêm tối có tiếng lẹt xoẹt từ mé nước vọng lên. Lúc đầu tiếng động đó nhẹ như tiếng gió vờn, thế nhưng rồi càng lúc âm thanh đó càng vọng tới dày đặc. Từ bãi sình cạnh bến đò, từng con rắn nước đang ùn ùn ngoi lên, có con nhỏ bằng chiếc đũa, có con to bằng bắp tay, ra bóng loáng đầu hếch cao. Chúng bò thành hàng rồi tản ra như là binh lính chia đội hình. Đám rắn đó trườn len dưới bụi chuối, chui qua bờ rào, rẽ cỏ tiến về căn chòi. Trên nền đất dấu trườn để lại những vết bùn ngoằn ngoèo. Có con rắn đen xì trườn lên trước cửa, nó ngẩng đầu thẻ lưỡi nhìn vào bên trong, nơi ông Tạo đang nằm liệm đi với tiếng thở khò khè và mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Đúng lúc ấy đám rắn sắp tiến vào thì một tiếng sột soạt dữ dội như là tấm lụa rách toạc trên đầu. Ngay sau đó một con cú mèo xà xuống đậu trên mái nhà. Con rắn có đôi mắt to tròn lấp lánh, cánh xòe rộng. Con cú nhìn chăm chăm vào đàn rắn, mỏ khẽ mở ra kêu en éc liên liên hồi. Ngay sau tiếng thét ma quái đó, từ hướng rặng tre từ nóc miếu hoang, Trên ngọn cây gòn và cả mé mộ sau chòi lần lượt thêm cả chục con cú mèo nữa xuất hiện. Con nào thân đen tuyền, mắt tròn to mỏ nhọn. Chúng xả xuống lặng lẽ phủ kín cả mái chòi, đứng thành hàng ngang trên bờ đối diện với đàn rắn. Và rồi trận chiến nổ ra. Tiếng mổ cánh, tiếng móng cào đất, tiếng rắn rít lên đau đớn. Đám cú mèo hung hãn mổ vào đầu rắn, mổ vào mắt của chúng. Máu răng đỏ cả bãi sình. Một vài con rắn cố chui vào trong chòi nhưng bị một con cú chặn cửa. Tiếng rít vang lên xé màn đêm. Trong gian chòi ông Tạo vẫn không hay. Ông vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền. Trong cơn mê mệt, ông thấy mình như đang trôi trên một dòng nước đỏ sậm. Bên hai bờ có chằm bóng trắng đứng im không đầu. Xa xa có tiếng gọi tên ông ba lần. Tiếng gọi đó đích thị là giọng nữ nhẹ như sương. Nhưng mỗi lần tiếng gọi đó vọng tới lại khiến cho tim của ông như đập hụt một nhịp. Trận chiến bên ngoài kéo dài đến gần canh tư thì im bặt. Khi mặt trời còn chưa mọc, đàn cú bay đi không một tiếng động, chỉ để lại một vài cái lông vương trên mái lá và mười mấy xác rắn bị mổ nát đầu. Trời vừa hừng sáng khi tiếng gà đầu tiên trong làng cất tiếng gáy eo óc, cũng là lúc ông Tạ ú ớ tỉnh giấc. Đầu ông nặng trĩu, manh áo mỏng rít mồ hôi. Gắng gượng bước xuống khỏi giường, ông Tạo cố sức mở cái cửa. Ở bên ngoài màn sương trắng mờ ảo trước hiên, gió lùa qua khe vách, đem theo một làn hơi lạnh lạnh. Hai mắt của ông Tạo còn đang cay xè, cổ họng của ông cô đắng như say rượu. Nhưng vừa tháo cái then cửa để mở cửa ra, ngay lập tức ông Tạo khựng người. Trước mắt ông trên khoảng sân loang đổ những vệt máu đen, lẫn trong đó rải rác có vài sợi lông vũ trắng vương trên nền cỏ. Và giữa những vết máu có hàng chục xác rắn nằm rải rác, có con bị dập nát đầu, có con thì vỡ tóc bụng, có con bị đứt đôi đứt ba. Xác rắn nằm quanh chòi vắt ngang đường mòn, một số chuẩn dở lên bậc cửa thì chết cứng, dập đầu nát như đập bị diều bổ. Ông Tạo chết chân tại trận, hai mắt lạc thần mở to khi chứng kiến cảnh tượng này. Cảnh tượng kinh hoàng này thực sự đả kích tâm trạng tột độ. Dẫu vậy thì ông vẫn cố nén cơn tưởng lượm mà thu dọn xác rắn đem gom lại ném hết xuống sông. Cả ngày hôm đó ông Tạo hầm hập lên cơn sốt, chỉ chịu chảo nuốt được củ khoai rồi lại lết lên giường. Từ đó vầng trăng lưỡi liềm như con dao bạc vắt ngang qua bầu trời. Căn chòi tồi tàn của ông Tạo vẫn chìm trong cam màu tĩnh mịch. Từ lúc sầm tối ông Tạo tỉnh ngủ, ông nằm trằn trọc trên giường, đầu óc như chìm vào khoảng mênh mông vô tận. Từ sau hôm bị lật đò ngoài sông rồi được một bóng ma vô hình cứu giúp, ông Tạo luôn cảm thấy trong người của mình có thứ gì đó như đè lên ngực. Đêm dần đổ về khuya, mắt ông vẫn thao láo nhìn đăm đăm lên nắp chòi, đang cố gắng lý giải những sự việc ma quái. Ông Tạo chợt giật mình khi nghe tiếng khóc từ hướng mé sông. Trong đêm trường tĩnh mịch, thanh âm ấy nghe đến lạc cả giọng. Và chỉ trong trước mắt, ông Tạo nhận ra đó là tiếng phụ nữ. Tiếng khóc đó cứ ai oán lặp đi lặp lại, không gấp không dồn, nhưng cứ vào tay ông như tiếng kéo rạch vải. Ông Tạo ngồi bật dậy rồi trừng mắt nhìn ra hướng mé sông. Đây không phải lần đầu ông nghe tiếng khóc ma quái này, nhưng đêm này tiếng động ấy vọng tới gần lắm. Gần đến nỗi ngoài thanh âm ấy, ông còn cảm nhận được mùi rêu mốc, mùi tanh tưởi và cả mùi thối khắm sộc về trong gió. Tiếng khóc đó như một ma lực vô hình khiến đầu óc của ông cứng đờ, tư chi bắt đầu cục cựa chuyển động không theo sự điều khiển của não bộ. Ông Tạo bước xuống khỏi giường, lảo đảo đi chân trần tiến ra bờ sông. Còn trăng hắt ánh sáng trắng ngà, nhưng gió không còn thổi, không gian tứ bề căng ra như vây hãm ông. Dưới ánh trăng lưỡi liềm, ông Tạo thấy rõ một người đàn bà đang ngồi co ro gần mép nước. Người đàn bà quay lưng với ông, mái tóc rối phủ dài qua vai với tấm áo trắng mỏng ướt rũ. Càng tiến lại gần, ông Tạo lại càng khẳng định tiếng khóc phát ra từ người đàn bà này. Ông Tạo mơ hồ lên tiếng: Cô là ai? Sao đêm hôm lại ra đây khóc? Nghe tiếng gọi, người đàn bà từ từ quay đầu lại. Dưới đêm trăng, ông Tạo thất sắc khi mà nhìn thấy gương mặt của người đàn bà không có ngũ quan. Dưới mái tóc ướt sũng chỉ là một gương mặt vô diện, vì khoang miệng là một hố đen sâu hoắm. Trong khi ông Tạo á khẩu vì sợ, thì người đàn bà đột ngột đứng dậy. Chỉ trong tích tắc, hai bàn tay sưng sầu bẩn thỉu từ từ vươn ra túm lấy chân của ông rồi giật mạnh. Ông Tạo mất đà trượt ngã, tứ chi không còn điều khiển được, họng cũng cứng lại không phát ra được tiếng kêu. Nước bắt đầu quấn lấy cơ thể của ông mà nước trao đảo cực mạnh. Ông Tạo vùng vẫy tay bám lấy cả gốc cỏ, mồm rít lên trong tuyệt vọng. Cứu, cứu tôi! Giữa lúc thân thể sắp bị kéo tuột xuống đáy sông, thì thình lình có hàng chục bóng ma khác từ đáy sông bất ngờ trồi lên. Chúng bu quanh người đàn bà rồi quấn lấy cắn xé. Bóng ma của người đàn bà thét lên rồi buông tay. Chỉ trong chớp mắt đó ông Tạo vùng thoát rồi cố gắng bỏ lít về bờ. Một phần vạn giây trước khi thoát khỏi bàn tay ma quỷ, ông nhận thấy trong số bóng đen đã cứu ông có một cái bóng còn đeo một cái vòng tỏa ánh sáng màu tím. Lết thân được về tới chòi, ông Tạo nằm sóng xoài ở nền nhà, mặt mũi bê bít buồn, manh áo mỏng rách vai, trong khi quả tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Đến lúc này ông đã thầm hiểu mình bị ma kéo chân, và trong vong linh của ông đã từng chôn cất cúng kiến chính là thứ đã cứu ông thoát nạn. Gắng gượng ngồi dậy, ông Tạo lê thân tiến lên bàn thờ. Với lấy nắm nhang, ông cầm thêm cây đèn dầu rồi lảo đảo tiến ra mộ của cô Liễu. Kiệt lực ngồi xuống, ông Tạo run rẩy thắp nhang. Bó nhang bắt lửa cháy bùng. Sau ba lần phẩy tay thì ngọn lửa biến mất, chỉ còn lại một làn khói trắng đục tỏa ra. Cắm bó nhang xuống đầu huyệt mộ, ông thống thiết khấn. Lạy cô, tạ ơn cô đã cứu mạng tôi. Từ vì cô coi như hít nở, cô mau chóng đầu thai chuyển kiếp. Mong linh hồn cô sớm được siêu thăng. Khấn vái một hồi, ông Tạo không dám quay về nhà, đi một mạch lên chùa xin sư cụ cho tá túc một đêm. Tới chùa rồi, ông Tạo được sư cụ nâng nhờ ở một gian gần chánh điện. Và trong giấc ngủ đêm ấy, ông thấy mình nằm mơ. Ông thấy một người con gái độ ngoài nhị tuần, thân mặc áo tối màu, đứng thập thò trong màn sương trắng. Thế là ông Tạo dậm chân tiến tới thì lập tức nhận ra đây là cô gái đi đò hôm nào. Ông Tạo run rẩy. Cô Liễu. Người con gái đeo vòng tím khẽ cúi đầu lại ông, rồi sau đó cất giọng trầm trầm. Lại âm, còn là Liễu đây. Tạ ơn ông đã thương tình cho con nấm mộ vùi thay. Này con xin hiện về mách ông một điều. Con trai độc đinh của lão bá tam phạm phải miếu thượng hạ bá. Lão bá đã nhờ thầy pháp yểm máu nó vào mâm cỗ, sau đó đem sang giả bộ tạ ơn ông. Mâm cỗ đó là mâm cỗ thế mạng. Ông ăn rồi thì thấy con trai lão gánh tội. Việc ông ngã đỏ ở sông, cả đám rắn rít tính mổ chết ông trong đêm, và việc hồn ma kéo ông xuống nước đều là thủy quỷ mà hạ bá sẽ lên đoạt mạng. Ông Tạo há hốc mồm miệng chết trứng chân tại chỗ. Thân thể của Liễu mờ dần trong màn sương, nhưng giọng nói càng lúc càng âm vang. Chính con và các vong hồn đã được ông thương xót vớt lên ở sông, đã đứng ra bảo vệ ông qua ba kiếp nạn. Nhưng chúng con làm thế là phạm vào mệnh trời. Nên ông phải lập tức ra miếu hạ bá. Hãy dựng lại ngôi miếu, sau đó tới nhà ông đổ báu ngay. Ông đổ đó là sao thiên cương tinh chuyển thế. Hay nhà ông ấy làm một tờ sớ thuật lại sự tình với hạ bá. Việc xong thì xin ông bỏ làng đi ngay, tuyệt đối đừng dính líu đến nghiệp sông nước. Ông là người nhân đức, thọ mệnh của ông còn dài. Nhưng nếu không giải oan với hạ bá thì số ông không thọ quá đêm mai. Lại ông con đi. Thế rồi hồn ma của Liễu tan biến trong màn sương, cũng là lúc ông Tạo hoài hồn tỉnh lại. Ông bàng hoàng mở mắt, ông thấy bên trong có một mảnh giấy vàng úa, bên trong có dòng chữ ghi bằng mực đỏ đang nhòe. Là nét chữ nho cổ, chỉ vọn vẹn một hàng. Nhất nhân thụ cỗ, nhất mạng đương tội. Một người nhận cỗ, một mạng phải đền. Ông Tạo hoàng kinh ra mặt, mồ hôi ướt đẫm không gì ra, với lại lồng ngực nặng như có đá đè. Lao nhanh sang chánh điện với một nắm nhang, ông Tạo cuống cuồng rời chùa và tìm tới nhà ông Đồ báu. Mếu máo kể lại sự tình, ông Đồ thương cảm viết ngay cho một tờ sớ. Sớ còn chưa giáo mực, ông Tạo vội lao về nhà, thu gom đồ đạc tức tốc tới miếu Hà Bá nằm cách chòi một đoạn đường đi. Miếu thờ Hà Bá nằm nơi góc gò tối om, bao quanh miếu cây cối rậm rạp. Lối mòn dẫn vào miếu lầy lội, cỏ dại mọc vươn lên như những ngón tay thèm khát níu chân của người. Là dân trong làng, ông Tạo thừa biết ít ai dám bén mảng đến chỗ này, nhất là sau khi có lời đồn rằng đêm rằm tháng 7 từng nghe tiếng trống gọi hồn từ phía đó vọng lại. Ông Tạo xốc cái gùi sau lưng, tay cầm bó nhang, chậm rãi lần theo con đường trơn trượt. Tới nơi ông khựng lại, dưới ánh trăng mới ló ra khỏi tầng mây, ông thấy ngõ ngồi miếu đã đổ, mái ngói lật tung, mấy viên rơi xuống nền đất loang lổ. Gian thờ siêu vẹo, mấy chân cột mối mọt ăn rỗng ruột. bên trên bàn thờ vắt nhang bằng đất nung nứt toác. Tường Hà Bá vốn được dân làng tặc bằng gỗ mít, vì gương mặt dữ dằn, râu dài tới rốn bây giờ ngả nghiêng, một bên mắt trũng sâu như bị ai đó móc mất. Gió từ khúc sông đổ lên mang theo một hơi lạnh. Ông Tạo dùng mình tay siết chặt bó hương, bất giác lùi lại một bước. Từ lúc đó trong ngôi nhà lớn của bá hộ Tam, ngọn đèn lồng treo trước kiên vẫn phập phồng trong gió. Trời oi bức bất thường dù trăng vẫn sáng, nhưng ánh trăng lọt vào trong nhà vàng vạc nhợt nhạt, chẳng khác gì như vết máu loãng rọi trên bờ tường. Trong gian thờ chính, vợ chồng bá hộ Tam ngồi đối mặt, chính giữa có một ngọn đèn dầu cháy thấp. Ngọn lửa không đứng yên rung rinh như sợ hãi một điều gì đó đang tối gần. Mụ bá ngồi co ro hai tay bó gối, mắt đỏ mọng như là người mất ngủ đã nhiều đêm. Lão bá thì rít từng hơi thuốc nặng nề, mặt căng cứng như kẻ mang án chờ phán quyết. Cả hai trầm mặc ngồi bên nhau. Một lúc lâu thì mụ bá mới khẽ lên tiếng. Mình thấy chưa? Tôi đã dặn là cấm bao giờ sai. Đã bảo là đừng để cái thằng cả đi chơi ban đêm rồi không có nghe. Từ hôm nó làm ra cái chuyện tẩy trời đó, cái nhà này có một ngày được yên đâu. Bà nói hay thật đó. Làm sao mà cấm được nó? Ta lớn đầu 2-3 năm nữa thì cũng là kẻ nối dõi gia phong. Đâu phải con nít mà dạy một tiếng nó nghe. Ông chịu nó lắm rồi để nó gây họa đó. Cái đời thủa nhà ai lại đi đái vào miếu Hà Bá dưới đêm mùng 1 tháng 7. Rồi còn đá đổ đưa hương dẫm lên bàn thờ. Đến ông trời còn không tha, huống chi là quỷ thân. Là bá im lặng. Mụ bá nhìn thẳng vợ chồng lạc giọng. Đêm qua tôi mộng thấy con người đứng trong sân. Nó là đàn bà tóc dài mặt trắng bệch. Tôi còn thấy rõ tay nó đeo một cái vòng bạc, thật khiếu máu chảy thành dòng. Nó nhìn tôi không chớp mắt. Vợ chồng mày ác lắm. Ông làm sao thì làm đi, đừng có để ma quỷ tìm nhà thêm một lần nào nữa. Nửa khắc trôi qua, gió đêm vẫn hun hút lùa qua mái ngói rêu phong. Trong gian nhà thờ lớn, lão bá hộ Tam ngồi một mình bên ánh lửa đèn dầu. Mụ bá đi chui vào buồng để mặc chồng đối diện với bóng tối. Lão bá rót chén rượu thuốc uống cạn, thở dài một hơi nặng nhịt. Ánh lửa hắt lên tường làm bóng của lão đổ dài, gầy guộc như là một bóng ma. Châm nhanh một điếu thuốc gắn lên môi, lão bá bần thần nhớ lại câu chuyện kinh hoàng xảy ra cách đây chưa đầy 7 ngày. Đêm ấy là đêm mùng 1 tháng 7, đêm đầu tiên của tháng xá tội vong nhân. Thằng cả con ông cưỡi ngựa đi đêm, sau chầu rượu chích choáng lại bị đám thằng hữu thách vào phá miếu, cho nên nó làm liều. Chẳng những vạch quần đánh vào trong miếu, còn cả gan đá văng cả lư hương, dẫm lên cả tượng đất rồi cười cợt. Tao đái lên cả thần sâm, xem có thằng nào dám về bắt tao. Chuyện đến tai của lão bá khiến cho lão hoảng sợ, mặt mày té mét như là bôi vôi. Và cũng kể từ đêm đó miếu tiêng bị phỉ báng, thằng cả đứa con trai độc nhất của lão đột nhiên thay đổi. Lúc đầu chỉ là những điều nhỏ nhặt. Cả bắt đầu mất ngủ, đêm nằm trằn trọc suốt 5 canh, giường chiếu kéo kẹt như có ai đó nằm chung. Nhiều lần người hầu bưng cơm lên gian trong, thấy cậu chủ ngồi bó gối giữa phòng, mắt mở trừng trừng, mồ hôi đầm đìa, miệng lẩm bẩm những câu không ai hiểu. Không phải tao, ta chỉ đùa thôi, tha cho tao. Một tối nọ, người đầy tớ nghe tiếng la hét thất thanh thì tá hỏa chạy vào. Thế cửa buồng cậu cả mở toang, mùng mền bị xé rách. Riêng cậu cả thì co giò trốn dưới sập gụ, hai mắt trắng dã, tay ôm đầu rên rỉ. Có ai đó cười ngay bên tai tao, nó nằm lên ngực của tao. Tin dữ đồn ra, ngay trong đêm lão bá cho người thầy lang tới. Thầy lang bắt mặt một lúc rồi trầm mặc lắc đầu. Bẩm ông bá, cậu nhà không mắc bệnh trần, tim đập đều nhưng mà hồn vi yếu lắm. Tôi tin chắc cậu bị vong theo. Đây là bệnh đường âm, ông bá phải mời thầy về cúng quầy kẻo to chuyện. Ngày sáng hôm sau, gia đình của lão bá mời một thầy cao tay về lập đàn. Lễ cúng ấy lớn lắm, bày ra ngập ngụa hoa quả, áo giấy xuôi trẻ. Nhưng đêm đó bắt nhang chính giữa gian thờ tổ trong nhà bỗng dừng cháy đỏ. Đám lửa hoa bắt nhang chỉ là lửa âm, táp táp như là than cháy dưới đất. Từ sau đêm đó thằng cả không ra khỏi phòng nữa. Có lần mụ bá bước vào thì con đang nói chuyện với một nét mặt khúm núm, gật đầu lia lịa như đang nghe lệnh của ai. Thế cảnh đó mụ mếu máo rồi khóc nấc lên. Con ơi, có chuyện gì thì nói với mụ. Thằng cả không quay lại, chỉ đưa tay ra phía sau lưng, như là sợ nếu nhìn về phía mụ thì thứ đã đứng sau lưng mụ cũng sẽ hấy hắn. Lại có lần lão bá đi về tới nhà, Chưa bước qua sân thì thằng Cử từ trên lầu nhảy xuống, xây cái bịch trước mặt của lão, mà mối máu miệng trào ra. Chưa kịp để lão bá chi hô người nhà, cả đám bật cười khủng khục. Thầy ơi, thầy thấy nó không? Nó nằm dưới miếu, nó dướn lên gọi tên con, nó nói mày có tội nặng lắm. Rồi cả ngất lịm đi. Từ hôm đó lão bá nhốt con vào trong phòng riêng, khóa ba lớp cửa sang hai người hầu thân tín canh suốt ngày đêm. Nhưng đêm ngày mùng 4 thì người hầu báo rằng trong phòng cậu cả vang lên tiếng ru con khẽ khẽ. Tiếng ru đó không phải là giọng đàn ông mà là giọng đàn bà, lạnh và dài như là tiếng gió rúc qua mộ hoang. Thằng hầu nghe thấy thì tái mặt toan mở cửa phòng thì bị ai đó đập từ bên trong đến mức ván gỗ nứt toác. Liền sau đó từ trong buồng có một mùi tanh bốc ra. Là bá sợ hãi chỉ dám ngồi run rẩy ở gian ngoài, mắt đờ đẫn nhìn về hướng buồng riêng của con trai. Ngày tối đó lão bá cho người mời thầy Ngọ, một lão thầy tà sư già từ vùng Thất Sơn, nổi tiếng cao tay trong chuyện yểm bùa trấn mộ. Lão Ngọ đến nhà vào lúc xế chiều. Lão không nói nhiều, chỉ đi quanh nhà vài vòng rồi dừng lại trước cửa chính, móc trong tay nải ra một cây nhang dài, lão đốt lên rồi cắm xuống. Nhà ông đã động vào cõi không nên động, ngôi miếu đó là ngôi miếu thiêng, vậy mà con trai ông lại dám mạo phạm. Nay hà bá nổi giận nên là lũ thủy quỷ dưới sông mò về để đoạt mạng con ông. Nhưng nếu khôn khéo, ông có thể để cái hạn đó cho người khác. Là bá bấy giờ run rẩy hỏi: Lạy thầy, thầy bảo nhà tôi phải làm sao? Thằng con tôi dù là đứa con ngu dại nhưng dẫu sao nó cũng là kẻ thừa kế. Nếu nó có mệnh hệ gì, vợ chồng tôi chết không nhắm mắt. Nay trong sự nhờ thầy, thầy mở lượng hài hà cứu vớt cháu nó, cũng như cứu lấy hương hỏa của gia đình tôi, bằng bất cứ giá nào tôi cũng xin hậu tạ. Lão Ngọ cười nhạt, bộ móng tay dài gõ nhẹ lên hộp bùa. Nhà ông chỉ cần là một mâm cỗ thêm mạng, mâm cỗ đó phải thật đầy đặn, được cũng được nấu chín và không được nguội, xôi phải đỏ như máu, trứng lục phải trắng như xương, nhưng mà quan trọng nhất phải nhỏ máu của người mắc tội vào. Ý của thầy là máu con tôi? Chỉ cần một giọt là đủ. Nhà ông bôi giọt máu đó vào dưới đáy đĩa oản, kèm thêm lá bùa này vào dưới mâm. Sau đó đem mâm cỗ dâng tặng cho một kẻ nào đó từng có duyên nợ với người chết, hoặc là giao thiệp với hà bá. Tốt nhất là một kẻ sống đơn độc nghèo khó, không ai hỏi đến khi mất, và càng tốt hơn nếu kẻ đó bám đến nghề sông nước. Sau khi kẻ kia bị lừa ăn mâm cỗ, thì tất cả tội nghiệp con cha ông đổ hết lên đầu của nó. Trong vòng 3 ngày tất đám thủy quỷ rút sạch 7 vía của nó. Sau khi nó chết, nhà ông lập tức chặt đầu, đem cái đầu lâu đó về cúng trước miếu hòa bá. Như vậy thì là xong. Ánh đèn đêm mấy chập chờn, gió rít qua từng tấm rèm, đem theo âm điệu rì rào. Lão bá nhìn xuống bàn tay của mình thấy nó vẫn còn sạch, vẫn khô, mà trong lòng bàn tay như là nhúm máu. Đắn đo vài giây, lão quả quyết gật đầu. Đã không thể để đứa con trai nối dõi nhà họ Trần bị bắt hồn làm ma chết nước. Ngày hôm sau, lão bá lấy sang thăm ông Tạo, người lái đò nghèo nhưng hiền lành, rồi mang theo mâm cỗ đã được yểm bùa kín đáo. Ông Tạo thật thà nhận, mà chẳng ngờ bữa ăn đó lại là một vé mời xuống âm tào địa phủ. Giờ nghĩ lại cảnh đó mà rượu trong miệng của ông bá chua, nhưng mà lão chẳng mảy may hối hận. Ông Tạo chết rồi chẳng ai thèm quan tâm, nhưng nếu con trai ông qua đời thì gia căn này tất sẽ đụi bại. Quay trở lại với ông Tạo, bần thần đứng nhìn miếu hòa bá. Ông run rẩy đặt cái gùi che xuống, thắp nhanh nắm nhang mới lấy ở chùa làng. Ông cắm vào bát sành rồi dùng lửa bấc châm tới. Khói nhang bay quanh quẩn như là rắn bò, rồi lặng lẽ chìm vào không gian u ám. Ông đứng thẳng người, chắp tay kính cẩn, giọng điệu nhưng run rẩy nhưng mà rõ từng chữ: Lạy hà bá, thần linh chứng giám, còn là Lê Tạo làm người lái đò đã mấy mươi năm, giờ này còn vẫn giữ tấm lòng ngay, trên nghe mệnh trời dưới tuân luật đất, sông chết không dám trái đạo. Xin thần sông cao minh và chư vị khuất mặt hiển linh chứng giám cho lòng thành của con. Kẻ nào phạm vào miếu này là con trai của lão Trần Tam, còn là phận hèn mọn nên tuyệt đối không dám làm chuyện đại tội ấy. Do bất chợt thổi mạnh, cây gạo già mọc ở gần miếu bấy giờ khẽ rung lên, và chiếc lá khô loạt soạt nên là tiếng ai đó vỗ vào sau lưng. Ông Tạo vẫn cúi đầu và tiếp tục: Lệ hà bá và các hồn hoạnh tử thắc oan, Tạo còn từng vớt người chết trôi rồi đem chôn, lòng không cầu gì ngoài hai chữ bình yên. Nhưng bỗng dưng lại được người đem cỗ biếu hóa ra là cỗ thế mạng. Con là kẻ bị lừa, xin Tần Linh hiểu cho kẻ mọn này. Nếu Tần Linh thấu tỏ nước oan cho con dựng lại miếu để tỏ lòng thành. Nói rồi ông Tạo run rẩy đút tờ sớ kêu oan mà ông đổ báu đã viết do bất chợt dựng lại. Cầu dàn bỗng yên lặng như trong một tiếng giếng sâu. Xa xa có một con chim lạ bay ngang, đầu trên cây gạo kêu lên lách cách bật tiếng rồi bay mất. Ông Tạo mở gùi che mang theo, bắt đầu làm lại mái miếu. Ông dùng cành khô chẳng lại khung, lấy mảnh gạch gỗ đắp lại bệ thờ, lại chuối được ép phẳng đem ra lợp mái. Dựng xong, ông lấy trong bọc ra một nắm cơm nguội với muối trắng đem đặt lên bệ. Đoạn ông quỳ xuống: nếu người còn giận xin cứ phạt thân con, đừng kéo ai vô can chịu nữa. Nhưng mà nếu có thể xin người dạy con đường nào để chuộc đổi thay cho người đã chết. Con không sợ chết, chỉ sợ làm người mà đến cuối đời vẫn bị mang tiếng oan ra hải cõi âm dương. Tiếng nước dưới đáy sông bỗng lặng như tờ, khói nhang đột ngột bị hút thẳng xuống đất rồi tan mất không dấu vết. Như có một thứ gì đó dưới lòng sông vừa nhận lời, ông Tạo ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trời chưa sáng nhưng mà nơi chân trời có một dải sáng mỏng như là sợi chỉ đỏ trực trời khỏi màn đêm. Cùng lúc đó bên trong gian nhà Nam Gian, lão bá cũng nhấp nhòm đứng dậy, chừng chừng nhìn ra màn trời, lão lẩm bẩm: đã là đêm thứ ba, chắc chắn lũ thủy quỷ đã vật chết lão Tạo. Mình phải sang đó, còn phải đặt đầu lão đem ra miếu cúng, coi như vậy con trai mình mới thoát nạn. Lão lặng người ngẫm nghĩ mấy giây rồi đoạn quay người bước vào trong buồng. Trên vách gỗ treo lủng lẳng một thanh đao sắc, trong cùng là một cái gói giấy điều buộc dây đỏ. Lão cẩn thận dắt thanh đao vào bên hông, lại với lấy cái gói giấy điều mở ra thêm một lần nữa. Bên trong là tờ bùa loằng ngoằng mực đỏ, một sợi tóc dài bện chung với râu dê và một mảnh giấy ố vàng ghi mấy dòng chữ của lão Ngọ: đầu người chết oan gói cùng bùa chấn hồn, một nắm tóc trinh nữ và một nắm râu dê, đem tất cả chôn trước miếu Hà Bá, tất quỷ sẽ được an. Lão Bá đọc đi đọc lại ba lần, hai mắt của lão đỏ lên rồi cất lại gói bùa vào túi áo. Lão thở hắt ra như vừa quyết định một chuyện thật nặng nề. Lão Tạo già rồi, không thân thích gì cả, chết cũng chẳng ai hỏi han, còn mình nó còn quá trẻ, còn ra sàn này, còn hương hòa này. Lão Bá lẩm bẩm như để trấn an lương tâm. Ngoài sân, con chó vàng nhà lão bất ngờ chu lên, liền sau đó một luồng âm phong vun vút thổi ập vào làm cho lão run rẩy. Theo bản năng, lão Bá vội khựng lại, đưa mắt nhìn ra màn đêm. Đồng lúc đó lão chết khiếp, thế thế trong làn sương mờ mịt có một đoàn lặng lẽ tiến vào sân. Nhưng mà điều làm lão kinh hoàng nhất là đám người này không đi bằng chân. Chúng chuyền bò rắt díu nhau như một bầy cua rừng trực lụt xác mùa trăng máu. Trong đám ấy có người thấp người cao, có kẻ lưng gù cổ vẹo, thân thể cáu bẩn dì nước. Là có kẻ xưng lòi cả ra ngoài như những nan cốt bị ai đó đẽo bỏ thịt. Mỗi bước đi để lại sau mình một vệt nước đen hôi tanh loang ra đất. Là bà á khẩu tại trận khi thấy kẻ đi đầu thân hình vạm vỡ như lính trận, đầu đội mũ sắt xanh dì, áo giáp lùng lẳng vầy cá. Mắt kẻ đó trắng dã, miệng há rộng như bị banh ra bằng móc sắt, viên hàm răng cắm ngược vào trong. Trong tay của kẻ đó là một thanh đại đao cong cong, sáng lên dưới ánh trăng như thể là vừa được vớt lên từ đáy sông vậy. Phía sau hàng hà sa số kẻ cầm giáo, kẻ vác gươm, có đứa còn mang theo cả đoạn dây xích sắt đỏ, đầu dây buộc vào một cái sọ người đen nhèm. Lão Bá mặt cắt không còn giọt máu, đầu gối nhũn ra, miệng đắng ngắt. Thế nhưng mắt của lão vẫn dán chặt vào đám thủy quỷ kia như là bị ai đó nắm tóc bắt nhìn. Đám thủy quỷ kia vẫn không hướng lại với nhà chính, không đi vào trong gian thờ mà rẽ sang thẳng hướng cuối vườn, nơi con của lão thằng cả đang nằm mê man trong căn buồng đó. Đúng lúc đó thì kẻ đi đầu chống thanh đại đao xuống rồi gầm lên như là một tiếng trống: quần bày đầu, lôi cổ cái thằng ôn kia xuống thủy cung để hỏi tội. Thật cái đám thủy quỷ gầm lên rồi lao cả vào trong buồng của cả. Rồi gần như là chỉ trong thoáng chốc, ngay sau tiếng kêu gào kinh hoàng của cả, đám thủy quỷ biến mất như chưa từng xuất hiện. Tiếng gào ấy xé trời đánh thức mụ bá cùng đám gia nô choàng tỉnh. Cả đám hoảng loạn lao ra, thì lão bá đang bỏ lết lại phòng con mình thì ai nấy đều thất sắc: cứu, cứu con tao! Nghe tiếng lão bá thì thào, mấy đứa đầy tớ vội vàng hoảng loạn mà tung cửa phòng của cậu chủ. Ở bên trong gian buồng u tối, cậu cả nằm giữa nền đất. Không, không phải là nằm trong tư thế thường mà là bị uốn cong, lưng cả gập về đằng sau, cộng như chiếc ná bị kéo căng tới tận xương sống. Còn hắn nghẹo hẳn sang bên trái, miệng há ra như là đang gào. Hai mắt hắn mở trừng trừng, lòng trắng nổi lên, con người co rút như bị ai đó dí vào lửa. Môi của hắn rách toạc, lấy bị kéo dài ra đỏ lòm như mảnh thịt trâu tươi. Đầu lưỡi thầm lọng chạm đất. Hai cánh tay hắn duỗi thẳng, móng tay cắm sâu vào nền đất, như lúc chết đang cố gắng bấu víu một thứ gì. Đầu gối của hắn gập lại, bàn chân xoay chặt. Trên ngực của hắn dưới những lằn cân tím bầm là dấu tay in hẳn như ai đó tỉ xuống thật mạnh. Năm ngón tay dài dị thường hẳn rõ vết ấn vẫn dỉ nước. Và dưới nền buồng u ám, lão bá rú lên khi thấy nó. Mầm cầm cúng thế mạng từ lúc nào bày sẵn ở đó, nhưng lần này trong mâm thấm đẫm máu tươi. Về phần của ông Tạo, sau cái đêm dựng lại miếu Hà Bá, nghe theo lời hồn ma mách bảo, ông lập tức rời làng. Từ đó bỏ hẳn nghề sông nước, tới ngôi làng mới ông tự mình khai khẩn đất hoang và dựng một căn chòi nhỏ. Trong một lần cuốc đất sau vườn, ông đào được một chính vàng từ thời xưa để lại. Từ đó đời của ông Tạo trở nên giàu sang. Ông mua trầu tậu ruộng, sống trong cảnh thành thơi đến già. Và ở mé sông năm nào, ngoài cái việc cưới nới cho miếu Hà Bá lớn hơn, ông Tạo còn cho đập một miếu thờ âm để các hồn hoạn tử có nơi trú ngụ. Ngôi mả chôn xác của Liễu cũng được ông nhờ người đưa về làng mới. Từ đó hương lửa không bao giờ ngứt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.